Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122, chương 124, Thành Thần Thành Thánh làm sao dùng? Masrun trên tay vuốt vuốt một đoàn ánh vàng rực rỡ sắc quang thể. Đây là vừa rồi hệ thống hấp thụ một ít đế quốc long khí. Cùng dấu ở Masrun trên người tín ngưỡng chi lực kết hợp nào đó kỳ dị lực lượng. Trên thực tế nó vẫn là tín ngưỡng chi lực. Chỉ là nó không phải lại giống như kiểu trước đây chỉ có thể đắm chìm trong Masrun trong cơ thể. Chính hắn bản thân lại không thể sử dụng. Nhưng là vật này hiện tại phải dùng làm sao Masrun cũng không biết. Bởi vì hệ thống chỉ là đơn thuần chuyển đổi loại lực lượng này. Lại chưa nói cho hắn biết sử dụng biện pháp. Mà Masrun cái này thiên tài hệ thống cũng không có giống như còn lại xuyên Việt giả hệ thống như. Vậy là một xinh đẹp tiểu loli loại này thiết định. Cái hệ thống này tựa như kiếp trước dân trên mạng nhóm lên mạng đùa. Một cái chất lượng kém quốc sản game online hệ thống một dạng đơn giản trực tiếp thô bạo. Ăn, nuốt, có điểm không đáng tin cậy cảm giác. Masrun cuối cùng do dự một chút. Bởi vì dân kỹ thuật bản thân cự đại lòng hiếu kỳ vẫn là đem cái này đoàn vàng lóng lánh quang thể. Ấn vào buồng tim của mình địa phương. Phát thông, phát thông. Masrun trái tim dường như nghênh hợp cái này đoàn tín ngưỡng chi lực nhảy lên. Sau đó dị biến xảy ra. Masrun trợn lớn mắt nhìn cái này đoàn tín ngưỡng chi lực cứ như vậy biến mất tại chính mình chân. Xích gò bồng đảo thang. Sau đó một cỗ trước sở 13 không có dường như chính mình cả người liền muốn nổ tung cảm giác từ tim. Địa phương truyền đến. Này cổ cảm giác tới quá mức rất mạnh. Rất mạnh đến Masrun thậm chí không có ở không đi điều động trong cơ thể mình lực lượng tới đối. Kháng loại vật này. Hắn hầu như chỉ tới kịp phát sinh kêu đau một tiếng. Sau đó cả người hôn mê bất tỉnh. Tín ngưỡng chi lực ngoại trừ sở hữu thần cách thần linh có thể hấp thu. Còn lại chỉ cần không có thần cách tồn tại. Coi như lực lượng vượt qua thần linh cũng không pháp lợi dùng cùng hấp thu tín ngưỡng chi lực. Hiện tại Masrun hiển nhiên không phải là cái gì ủng có thần tính thần cách thần linh. Cho nên đang làm chết nếm thử sau đó. Hắn xui xẻo, nếu như Masrun trong cơ thể không phải có thiên tài hệ thống, loại này liền thần cách đều có thể phiến vật bán, như vậy hắn hiện tại nhất định sẽ bị tín ngưỡng chi lực bạo nổ thành phấn vụn. May mắn là bởi vì có hệ thống tự bảo vệ mình. Ở Masrun ngất xỉu đi phía sau một hồi không có cảm tình cơ giới thanh âm ở Masrun đã mất đi ý thức. Trong đầu vang lên. Hệ thống nhận thấy được bên ngoài giới lực số lượng xâm lấn. Mở ra tự bảo vệ mình. Bên ngoài giới lực số lượng đến từ ký chủ bản thân. Phù hợp tiến hóa điều kiện. Ký chủ tiến hóa bắt đầu. Masrun đã định trước không nghe được giọng điện tử vang lên sau đó. Cả người hắn liền trôi lơ lửng bay trên không trung. Hơn nữa xung quanh thân thể của hắn xuất hiện một vòng pháp trận. Vây quanh thân thể hắn vờn quanh. Ngoại trừ phòng hộ tác dụng bên ngoài, hoàn toàn ngăn cách bên trong khí tức. Trong hoảng hốt đến khi Masrun thanh tỉnh qua đây thời điểm hắn phát hiện mình đang đi ở một cái tràn đầy bạch quang trên đường lớn. Hắn chỉ là sửng sốt không đến một giây đồng hồ liền phát hiện cái này cũng không phải là thân thể của mình, bởi vì hắn lúc này là cả người trần xích thân thể. Như vậy đây là linh hồn. Hắn phát hiện linh hồn của chính mình ở nơi này cái tràn đầy bạch quang trên đường lớn chậm rãi đi. Tới, đi tới, nhưng là cực kỳ cô độc chỉ có một mình hắn. Vì vậy hắn liền ở trong lòng thầm nghĩ, nếu là có người làm bạn thì tốt rồi. Vì vậy tại hắn cái ý niệm này mới vừa sinh thành thời điểm. Ở xung quanh thân thể của hắn liền xuất hiện một điểm sáng. Hai cái quang điểm, ba cái quang điểm sau đó là vô số. Ít nhất, có mấy triệu cái giống như bầu trời đầy sao giống nhau đông đảo quang điểm làm bạn ở bên người của hắn. Những điểm sáng này truyền tới cực lớn đến vô hạn tin tức. Giống như lũ bất ngờ giống nhau tràn vào Masrun linh hồn mặt vọt vào trong óc của hắn. Thần linh đại nhân A. Phù hộ ba ba của ta thân thể nhanh lên một chút tốt A. Cầu van xin ngài, ta cái gì đều nguyện ý làm. Phù hộ nhà của chúng ta năm nay bình thường an an. có thể thu được chúng mùa lớn. Hy vọng Chí Tôn Thiên Thần Đại Nhân có thể bảo hiểm hữu trượng. Phu của ta bình thường an an rời bến trở về. Miễn là hắn có thể bình an trở về, chúng ta người một nhà đều sẽ càng mạnh thành tín. Những tham quan kia quý tộc tại sao không đi chết? Chí Tôn Thiên Thần a, thỉnh cầu ngươi đánh xuống thần phạt tiêu tan diệt bọn họ a. Vô số thanh âm huyên náo quanh quẩn ở Masrun trong linh hồn, để linh hồn của hắn đều phát sanh biến hóa, từ có chút bán trong suốt thân thể biến thành vàng lóng lánh, dường như hoàn toàn do kim quang biến thành linh hồn khu. Cái này là cầu nguyện sao? Masrun kim sắc linh hồn khu hoảng hốt nghĩ tới thiên thần giáo những cái này quỳ gối thần tượng trước mặt cầu nguyện thành kính tín đồ. Hắn lại nhìn mắt chu vi mịt mờ vô tận mấy triệu quang điểm. Những thứ này là tín đồ sao? Vẫn là tín ngưỡng chi lực biểu hiện. Masrun lại nhìn về nơi xa lấy cái kia dường như đi thông thái dương giống nhau chói mắt đất đại. Đạo, trong lòng ngẩn ngơ có chút hiểu. Chính mình dường như đi ở con đường thành thần phía trên. Nơi đó là thần quốc sao? Là của ta thần quốc? Hay hoặc giả là tín đồ thần quốc? Tự hồ là bỏ đi thân thể của chính mình ràng buộc. Masrun phát hiện mình liền tâm tình đều trở thành nhạt. Những cái này tiếng vọng ở bên tai mình cầu nguyện thanh âm có thể nói là cực kỳ thành kính. Thậm chí một ít bi tình có thể khiến người có tâm địa sắt đá đều không đành lòng. Nhưng là hắn phát hiện mình nằm ở cái này dưới trạng thái, tất nhiên liền một tia tâm tình phía trên ba động cũng không có. Thái thượng vong tình. Thần linh bản thân thì không nên cụ bị phàm nhân tâm tính. Đông phương thế giới hồng hoang thánh nhân cùng kim tiên, ngoại trừ công đức thành thánh loại này không đáng tin cậy lớn khó đi con đường ở ngoài. Còn dư lại muốn chảm tam thi con đường này. Cái gọi là tam thi đại biểu nhân thể nội bộ ba loại ác muốn. Mặc dù tư dục, muốn ăn cùng tính, muốn, chỉ có chém trừ mình ra thân thể linh hồn mặt mấy thứ này mới có thể thành thánh thành thần. Masrun đi bây giờ này kim quang đại đạo chính là tín ngưỡng con đường thành thần. Cũng là mặt khác một cái tương tự với trảm tam thi thành thần tiệp kính. Mặc dù không có thành thánh sau đó như vậy uy lực to lớn diễn biến hồng hoang vũ trụ, đúc lại phong thủy hỏa thổ, tối đa cũng chính là đến kim tiên cảnh giới. Hơn nữa còn là siêu cấp yếu gà kim tiên. Thậm chí so ra kém một ít truyền kỳ sinh vật. Thế nhưng đây cũng là dễ dàng nhất một con đường. Bất quá kết quả cũng là cùng chém 3000 thi giống nhau, phải đi ra ngoài trong cơ thể mình tư dục. Muốn ăn cùng tính, muốn. Mà Masrun chi cho nên đi bây giờ đến trên con đường này. Cũng là cơ duyên đúng dịp thêm bị buộc. Hắn chỉ là trong lúc vô ý đem trong cơ thể mình không cách nào sử dụng khổng lồ tín ngưỡng chi lực cùng đế quốc trong đế đô long khí hỗn hợp. Sau đó tìm đường chết đưa nó tan vào trong cơ thể của mình. Sau đó liền xảy ra cái này cưỡng chế thành thần một màn. Nếu như không có người ngăn cản, Masrun liền sẽ trở thành một vị thái thượng vong tình vô thượng thần linh. Thành vì cái này cái trong thế giới cho đến nay duy nhất chân thần. Trở thành vô số các tín đồ trong lòng bộ dáng kia. Trở thành chúng sinh ý thức một loại trực tiếp thể hiện. Nhưng là khi đó Masrun vẫn là Masrun sao? Đã không có tư dục, muốn ăn cùng tính, muốn Masrun. Hắn vẫn là ban đầu cái kia Mona hảo ca ca. Vẫn là cái kia Estes thanh mai trúc mã. Vẫn là cái kia Leona, Sayo, Seriu còn có mai người yêu Masrun sao? Nếu như thành công hắn còn là trở thành một cái Mana Masrun vĩ đại đại thần linh. Nguyên bản Masrun cái này tự do ý chí đem không còn tồn tại. Khi đó còn dư lại chỉ là vĩ đại chí tôn thiên thần mà thôi. Nghĩ thông suốt điểm này Masrun muốn lui lại. Chạy trốn loại này hắn không phải hy vọng kết cục. Nhưng là mấy triệu trung thực tín đồ khổng lồ tín ngưỡng lực lượng cùng ý thức lại làm cho hắn không chỗ nào chống cự. Hắn bị cái kia mấy triệu đại biểu các tín đồ điểm sáng thôi động chậm rãi về phía trước. Đi nghênh đón những thứ này các tín đồ sở mong đợi vĩ đại đại thần linh chân chính sinh ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1000000 năm.